Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Song thân hợp một cái tay dò vào Lâm Dật mi tâm, như hư huyễn giống như xuyên qua cái trán, tiến vào thức hải, phải bắt được hắn nguyên thần, thời không chi chủ, lấy thời không nghịch chuyển sức mạnh chộp tới, chính là Lâm Dật đều không thể tránh né, mắt thấy cái tên này liền phải tóm lấy mình nguyên thần. Giờ khắc này, Lâm Dật nguyên thần bỗng nhiên tỏa ra vô lượng thần quang. Đại đạo thần âm từng trận truyền đến, ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền ra, tinh không run rẩy, Lâm Dật bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, không cam lòng rít gào, nguyên thần hầu như muốn nổ tung, ở ngực bên trong, này một viên đại đạo hạt giống răng rắc rạn nứt, bị hắn tự mình làm nổ, trong phút chốc, thần phù cuồn cuộn, ầm ầm bạo mà ra, đem thời không chi chủ đánh bay ra ngoài, thu được tự do, thế nhưng, Lâm Dật đạo chủng phá toái, sức mạnh đang muốn tan rã, bước ngoặt nguy hiểm không thể không tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh. Phần ta chiến huyết, nhiên ta sinh mệnh, từng tiếng trầm thấp nỉ non truyền đến, tinh không sóng gợn dập dờn, tự Lâm Dật bên trong thân thể tuôn ra không gì sánh kịp uy thế. Thiên đế đám người sắc mặt cuồng biến, kinh thấy hắn thân thể nhanh già yếu, vốn là trắng như tuyết dài dĩ nhiên xám trắng hạ xuống. Tuổi trẻ dung mạo trong nháy mắt khô già, sinh mệnh đang thiêu đốt cùng khô cạn. Hơn nữa, Lâm Dật này một thiêu đốt chính là 3.000 năm, triệt để đốt sạch tính mạng của chính mình, bởi vì, giờ khắc này tự thân bước ngoặt nguy hiểm, không làm như vậy như thế sẽ chết. Thậm chí sẽ bị xóa bỏ ý thức, trở thành một cụ con rối thân thể. Thời không, ngươi nhất định phải chết. Gầm lên giận dữ, nhưng không phải đến từ Lâm Dật, mà là đến từ một chỗ. Nơi đó, đang có một luồng khí nóng cùng yêu khí đang sôi trào. Mọi người ý thức thanh tỉnh, dồn dập đảo qua đi. Mới hiện đó là Đông Hoàng cùng Thái Nhất hai người. Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc. Mặt mũi già nua tràn đầy chấn động, con mắt lấp lóe, phù hiệu tràn ngập đan chéo, nhìn rõ ràng thân ảnh của hai người, dĩ nhiên ở dung hợp, không sai, chính là dung hợp, Thái Nhất cùng Đông Hoàng hai người, toàn thân ánh sáng, ở thời không thiên ngân trấn áp lại, chậm chậm dung hợp, một trận ánh sáng tỏa ra, mặt trời trong nháy mắt truyền đến bạo động, ầm ầm tiếng vang rung khắp tinh không, ầm. Trong nháy mắt, tự mặt trời bên trong vọt tới một luồng màu vàng dung nham. Đó là mặt trời trong trung tâm kim dịch, nhiệt độ khủng bố, tinh không đều bị đốt cháy ra từng đạo vết rách. Trực tiếp đem Thái Nhất cùng Đông Hoàng bao phủ lại, thời không chi chủ kinh ngạc, đánh giá nơi đó, không nhúc nhích, càng không có e ngại cùng căng thẳng, ngược lại có chút hứng thú. Hắn nhìn thấy. Thái Nhất cùng Đông Hoàng hai người nguyên thần dĩ nhiên ở dung hợp. Truyền đến một trận leng keng, tiếp theo thân thể ở kim dịch bên trong dung hợp làm một. Song thân hợp nhất, nguyên lai ngươi là yêu chủ. Thời không bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được, đây chính là yêu chủ. Thượng giới vô thượng yêu chủ. Hôm nay song thân hợp nhất, triệt để khôi phục như cũ. Này đầy trời kim dịch bên trong, một bóng người mông lung ẩn hiện. Khí thức càng ngày càng mãnh liệt, càng nhập đạo giả, ép sụp tinh không vũ trụ, vạn cổ vĩnh hằng, đây là yêu chủ trở về, là chân chính yêu chủ, hai thân hợp nhất, cuối cùng từ vô tận năm tháng dưới tỉnh lại, ầm, một cái chân bước ra, tinh không băng diệt, một luồng yêu lực dâng trào, yêu phù đan chéo, khanh keng một tiếng, Thái Hoàng Tháp cùng Đông Hoàng Trung trong nháy mắt liền dung hợp làm một. Uy thế cuồn cuộn, đây mới thực sự là giáo chủ cấp binh khí. Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn một bóng người đạp không mà ra. Vóc người anh vĩ, khuôn mặt anh tuấn, trong tròng mắt lập lòe đạo đạo yêu văn. Quanh thân yêu khí dâng trào, hoàng bào chiến y ra thân. Đây mới thực sự là yêu chủ. Thời không, yêu chủ nhàn nhạt một câu. Tinh không sóng gợn dập dờn, ầm một tiếng, ở thời không trước mặt nổ nát. Uy thế ngập trời, vẻn vẹn câu nói đầu tiên nổ nát mảnh này tinh không? Quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng, thời không quanh thân vặn vẹo, cười nhạt nói, yêu chủ, ngươi quả nhiên không chết, không hề nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên đi tới nơi này hạ giới. Lẽ nào năm đó ngươi là cố ý bị bản tọa chém chết? Sau đó mưu tính hạ xuống. Mọi người kinh hãi, nguyên lai nghe đồn yêu chủ năm đó bị người bí ẩn chém giết. Là trước mắt thời không chi chủ. Không trách, mạnh mẽ yêu chủ sẽ bị giết. Hóa ra là cái này thời không chi chủ ra tay. Này liền nói còn nghe được. Bất quá, yêu chủ không có phủ nhận càng không thừa nhận. Hừ nói, thời không, ngươi vẻn vẹn một bộ thứ dưới thân đến. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ trở lại, ầm ầm. Yêu chủ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt tránh đến. Trực tiếp một tay chém xuống. Đặt ở thời không đỉnh đầu. Tinh không đổ nát, cái đó yêu khí dâng trào như là biển cuốn qua. Chính là thời không chi chủ đều có chút nghiêm nghị. Không thể không chăm chú đối xử. Mà lúc này, Lâm Dật thiêu đốt xong sinh mệnh. Thân thể truyền ra khủng bố gợn sóng. Tinh không vết sách đạo đạo đan chéo. Không thể chịu đựng hắn đáng sợ kia vô biên sức chiến đấu. Giết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo Lâm Dật đánh tới. Dĩ nhiên trực tiếp đánh vào thời không ngực. Phịch một tiếng nặng nề nổ vang. Thời không chi chủ trước tiên bay ra ngoài. Thế nhưng là vừa vặn tránh thoát khỏi yêu chủ đánh giết. Yêu chủ lông mày khẽ nhíu. Không nói hai lời chính là một trưởng bổ tới. Quát lên, thời không là của ta. Hắn nhất định phải do ta đến giết. Ngươi thực sự là nhiều chuyện cong. Một con mờ mịt nắm đấm đánh tới. Tuy rằng hỗn độn phân thân mình bay ra ngoài. Thế nhưng là chặn lại rồi đòn đánh này. Lâm Dật không để ý đến giết đi. Ép thẳng tới này thời không chi chủ. Đây là muốn giết chết cái tên này. Ngươi lấy dung mạo của ta đến mê hoặc ta. Hôm nay nói cái gì đều phải chết. Lâm Dật nội tâm lửa giận mãnh liệt. Cho rằng là thời không lấy dung mạo của hắn đến mê hoặc hắn. Sao muốn thời không chi chủ nhưng diễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi đầu óc thật khờ. Bản tọa xem thường biến hóa bất luận người nào dáng dấp. Đây chính là bản tọa bản thể dáng dấp, mà ngươi, bất quá là cổ thần một cái đồ chơi, là cổ thần chế tạo ra tiểu đồ chơi thôi. Lâm Dật nghe xong hơi thay đổi sắc mặt. Nội tâm chấn động, nhưng không có để ý tới. Nắm đấm vô song hóa thành luân hồi, ầm ầm đập tới, thế nhưng, thời không một chỉ điểm ra, ánh bạc bay lượn, phịch một tiếng, song song bay ra ngoài. Đòn đánh này dĩ nhiên là hòa nhau. Thời không sắc mặt hơi kinh ngạc, mình có thể dùng 6 tầng sức mạnh, không nghĩ tới vẻn vẹn là hòa nhau. Nhìn Lâm Dật mặt mũi già nua, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hừ, thời không chi chủ hừ lạnh, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi thiêu đốt xong hết thảy sinh mệnh, đều sẽ không là bản tọa đối thủ, nếu không có xem ngươi cùng bản tọa dung mạo tương tự. Sớm đưa ngươi diệt, hắn bất quá là muốn nghiên cứu dưới Lâm Dật thân thể. Bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì huyền bí. Hơn nữa nghĩ muốn luyện đi thần tâm. Còn khả năng cần cái tên này mới được. Bởi vì hắn là cổ thần chế tạo ra sinh mệnh. Thời không, chết đi, yêu chủ hét lớn, trong nháy mắt giết tới. Cả người uy thế mạnh mẽ vô biên. Để thời không không thể không từ bỏ Lâm Dật trực tiếp đối đầu yêu chủ. Hai người độ cùng sức mạnh càng ngày càng mạnh, thậm chí tăng lên đến cực hạn, đánh cho tinh không băng diệt, thời không lực lượng đan chéo, yêu khí hóa biển dâng trào. Hai đại cường giả lại một lần giết cùng nhau, mà lần này, yêu chủ là bản thể, tuy rằng vừa vặn dung hợp làm một, vừa vặn thức tỉnh, thế nhưng bản thân mạnh mẽ không phải lấy đạo lý đến tính toán, mà thời không đáng sợ hơn. Vẻn vẹn một bộ thư thân, dĩ nhiên mơ hồ áp chế lại yêu chủ. Hai người chiến đến điên cuồng, một cái hô hấp liền giết hơn 1000 chiêu, lẫn nhau khó phân thắng bại. Lâm Dật ở bên cạnh không đi tới, sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi già nua để đến bên người Nguyệt Nga tỏ rõ vẻ yêu thương. Nàng đến bên người, bình tĩnh nhìn hắn, nói ra một câu, nghệ, ngươi một người là đối phó không được thời không? Nhất định phải khôi phục hoàn chỉnh ngươi mới có thể giết chết này thời không chi chủ thứ thân. Hoàn chỉnh mình, Lâm Dật vốn là không thèm để ý. Nhưng vừa nghe sau lập tức nắm chắc cái gì. lại nhìn uy thế ngập trời yêu chủ, chính là do Thái Nhất cùng Đông Hoàng hai người dung hợp mà đến. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra cái gì? Cảm ơn, tuy rằng ta không rõ ràng ngươi vì sao coi ta là thành đại nghệ. Nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi, ta không phải đại nghệ, ta vẻn vẹn sống hơn 100 tuổi. Ngươi, Lâm Dật nói, nhưng nói không được, vù, bởi vì, mi tâm một ánh hào quang hiện lên, một cái cung thần chấn động, vang lên ong ong, dĩ nhiên quay chung quanh Nguyệt Nga chuyển động, tỏa ra rên rỉ khí tức, để Lâm Dật ngạc nhiên, nó, lúc trước không phải ở trấn áp ngươi sao? Lâm Dật há hốc mồm hỏi, Nguyệt Nga bật cười, thiên địa cũng vì đó thất sắc lờ mờ. Đây mới thực sự là Nguyệt Nga thần nữ, nàng sắc mặt nhẹ nhàng, cười nói, đây là năm đó ngươi cho ta, nói là theo ta vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, sẽ có gặp lại một ngày, Lâm Dật bỗng nhiên lắc đầu. Trực tiếp xoay người bay đi, đến hỗn độn phân thân trước, còn lại Nguyệt Nga tỏ rõ vẻ thất vọng, có chút thương tâm, chính vuốt ve trong tay đại nghệ cung thần, hắn vẫn là chưa tin. Lẽ nào thật sự như năm đó lời ngươi nói, gặp lại mà không quen biết, Nguyệt Nga nhìn Lâm Dật xuất thần, ai cũng không rõ ràng chuyện năm đó, mà Lâm Dật càng không tin hơn, quả thực chính là hoang đường, vì lẽ đó không để ý tới nàng, mà là đến hỗn độn bên người, hắn nhìn hỗn độn, thần sắc phức tạp nói rằng, hỗn độn, ngươi ta bất luận một ai đều không có cách nào đối phó này thời không chi chủ. Lại càng không nói còn có rất nhiều mạnh mẽ thượng giới nhân vật tồn tại, ta vốn là chủ thể phân. Thân, đến bản tôn ngươi bồi dưỡng là một vị độc lập sinh linh. Bây giờ dung hợp là một, có thể khoảnh khắc thời không? Đoạt lại thân tâm, vậy hãy để cho ta lần thứ hai trở về chủ thể đi. Hỗn độn lãnh đạm nói ra một câu, không có một chút nào gợn sóng, trực tiếp quay người lại, ầm ầm một tiếng. Tinh không rung động, gây nên vô số người chú ý. Thiên đế đám người sắc mặt đại biến. Chính là ác chiến bên trong thời không sắc mặt đều thay đổi. Cay gâu, không thể để cho hắn dung hợp. Thiên đế trong nháy mắt cảm giác không được. Lập tức muốn ngăn cản Lâm Dật cùng hỗn độn dung hợp. Thế nhưng, một vòng hùng vĩ thần nguyệt đè xuống. Trực tiếp hắn bước lùi ra. Nguyệt Nga sắc mặt lạnh lẽo. Trong tròng mắt tràn ngập sát cơ, sau lưng cung thần ong ong, tán uy thế ngập trời. Sát cơ lạnh lẽo, nàng hừ nói, các ngươi ai dám động, hôm nay ta coi như bể mất Nguyệt Tinh, cũng phải đem bọn ngươi tuyệt sát sạch sẽ. Ầm, tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Nga vẫy tay, phương xa tinh không bên trên, mặt trăng chấn động, thần quang bao phủ, dĩ nhiên thoát ly nguyên bản quỹ tích hướng bên này vọt tới. Trong nháy mắt hóa thành một viên to bằng nắm tay tinh cầu trôi nổi ở Nguyệt Nga đỉnh đầu. Uy thế ngập trời, kinh động khắp nơi, Nguyệt Nga uy hiếp mọi người. Nếu người nào dám quấy rầy Lâm Dật dung hợp, vậy thì nổ tung Nguyệt Tinh đem bọn họ tiêu diệt. Đây là lấy bổn tộc chiến tinh nổ tung vì là uy hiếp. Để thiên đế đám người sắc mặt khó coi, lại không người động, bởi vì, bọn họ rõ ràng này Nguyệt Tinh một bào. Hủy diệt sức mạnh đủ để xé nát mọi người tại đây. Chính là thời không cùng yêu chủ hai người sắc mặt đều thận trọng mấy phần. Bởi vì Lâm Dật cùng hỗn độn đã sản sinh dung hợp. Vốn là một thể, dung hợp không cái gì trở ngại. Hỗn độn khí bên trong, hai bóng người chính đang chậm chậm dung hợp. Một luồng thần quang đan chéo, phù hiệu tràn ngập, khí tức càng ngày càng mạnh. Thậm chí mãnh liệt ánh sáng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Hết chương.